Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1898, đổi mua sắm hội. Mắt mở trừng trừng nhìn Bách Thảo các đổi mua sắm sẽ như kỳ cử hành. Phòng văn tâm lý nói không nên lời là một tư vị gì. Nhất là mình không nhúc nhích được, còn mặt mỉm cười. Càng làm cho mọi người tại đây cảm thấy hắn cái này vị Bách Thảo các chủ nhân mới là cái kia không? Yêu thích thì vết nào cường nhân? Nguyên lai năm đó ma kiếp trận chiến địa linh bảo yên vũ châu đều rơi xuống Thiên Kiếm Tông. Xem ra không sao cả hư hao a. Hai kiện đổi nhất kiện. Ta muốn có nhất định thay đổi. Những thứ này yên vũ châu đích xác có chút nho nhỏ tổn hao. Thế nhưng vấn đề không lớn. Chỉ cần luyện khí chi đạo có chút chiến tích cao thủ tiêu hao năm nguyệt tế luyện một phen. Đại thể có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Kiếm Tông không có biết cách luyện khí. Ai biết được, e rằng nhân gia khám phá yên vũ châu còn lại dùng chỗ. Chỉ cần hoàn chỉnh không sứt mẻ. Bách Thảo trong các nghị luận ầm ĩ. Trình diện ít nhất là Nguyên Anh tu sĩ. Nguyên Anh chi hạ căn bản không tư cách mắt thấy trận này kinh người đổi mua sắm hội. Theo mấy chục khỏa yên vũ châu bị chuyển lên, nghị luận trong đại sảnh bỗng nhiên đứng lên một cô gái. Này nữ xinh đẹp như hoa, không gì sánh được xinh đẹp, chính là Nhạc Vô Y, Lam Thủy Châu một viên, đổi lấy Trường Hầu cùng Dạ Nhãn. Trong khi đang nói chuyện, Nhạc Vô Y lấy ra một viên Thủy Lam Yên vũ châu, toàn bộ trong đại sảnh tức thì xuất hiện sóng biển tiếng. Từ ma kiếp kết thúc, Phản Kiếm Minh tổn thất thảm trọng, đã triệt để sụp đổ. Nhạc Vô Y chỗ ở Linh Lung phái quy về tán tu nhất phương. Cũng có không thiếu Phản Kiếm Minh thế lực đầu phục Kiếm Vương Điện. Theo này Tây Châu lại không Phản Kiếm Minh nói đến. Kiếm chủ trọng sinh, ai còn dám đề cập Phản Kiếm hai chữ. Cũng may Phản Kiếm Minh giải tán chi về sau. Kiếm chủ cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Không có đi để ý tới đã từng Phản Kiếm Minh. Kỳ thực không phải Chu Tình Thiên đại khí, mà là khinh thị với tự hạ thân phận. Nhất giới tán tiên cường giả trọng sinh, đi tìm một ít hóa thần nguyên anh quá mức đến kim đan trúc cơ tu sĩ phiền phức. Chẳng phải là thật mất thể diện, đã sáp nhập vào tán tu nhất phương. Linh Lung phái là có thể danh chánh ngôn thuận sống ở Tây Châu đại địa. Nhạc Vô Y cũng liền biến hóa nhanh chóng thành tán tu. Tùy ý hành tẩu ở Kiếm Vương Sơn xuống, Nhạc Vô Y phải thay đổi lấy Trường Hầu cùng Dạ Nhãn. Nghe chiếm tiện nghi cực lớn, trong đám người thậm chí truyền ra không thiếu kinh hô, ngoại trừ Trường Hầu cùng Dạ Nhãn chỉ có thể đổi lấy nhất kiện. Còn lại Yên Vũ Châu đều có thể lấy đổi một lần hai. Tới tự Bách Thảo các trưởng quỹ giải thích, để cho mọi người liền này thoải mái. Trên đài Trường Hầu cùng Dạ Nhãn chỉ có hai khỏa. Như loại này chân quý nhất Yên Vũ Châu cũng có thể lấy đổi một lần hai. Cái kia Bách Thảo các nhất phương chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhạc Vô Y nghe nói chi sau thoáng thất vọng. Chẳng qua như trước giao dịch một viên Dạ Nhãn. Lấy Lam Thủy Châu đổi lấy một viên Dạ Nhãn. Kiếm bộn không lỗ. Giao dịch đang ở Bách Thảo trong các tiến hành. Có phòng văn cái này vị hóa thần cường giả tọa chấn. Không ai có thể cử động đắc thủ chân. Chỉ là cái này vị Thiên Kiếm Tông trưởng lão chẳng biết tại sao thủy chung một cái biểu tình. Không chút sứt mẻ, phòng văn không ngừng không nhúc nhích được. Hắn còn muốn chửi ầm lên. Bên người hắn Từ Ngôn cư nhiên từ vừa mới bắt đầu liền vận dụng ẩn thân pháp môn. Đứng ở một bên xem náo nhiệt, thấy đổi đi Yên Vũ Châu. Nhân ra còn có thể mỉm cười hài lòng. Thật giống như chiếm lợi ích to lớn. Một viên Dạ Nhãn bị đổi đi. Lập tức người thứ hai đứng dậy lấy Kim Lôi Châu đổi lấy Trường Hầu. Người này chính là Hoa Thường Tại. Lưỡng nghi phái cùng Linh Lung phái giống nhau. Ở Phản Kiếm Minh giải tán chi sau trở thành tán tu nhất mạch. Ngô Thiên Kiều bỏ mạng ở năm đó ma kiếp bên trong. Hôm nay Lưỡng nghi phái chỉ còn hạ Hoa Thường Tại một vị hóa thần cường giả tọa chấn. Thấy Nhạc Vô Y thuận lợi đổi lấy Dạ Nhãn. Hoa Thường Tại vội vàng đem mấy năm nay hao hết thiên tân vạn khổ thu thập được Kim Lôi Châu lấy ra. Đổi lấy Trường Hầu. Trường Hầu cùng Dạ Nhãn bị đổi đi. Lập tức đưa tới một hồi thở dài cùng chắt lưỡi. theo sau từng vị hóa thần cường giả dồn dập xuất thủ. Lấy chính mình Yên Vũ Châu đổi lấy Bách Thảo Các hai khỏa Yên Vũ Châu. Lần này đổi mua sắm sẽ có giao dịch cường giả cũng không nhiều. Ngoại trừ Nhạc Vô Y cùng Hoa Thường Tại Chi về sau. Có Tiếu Cửu Tiền Phu Thê, Cổ Phan Kỳ, Cổ Bách Đảo Nhất Phương Văn Hoành Nhạc cùng Thạch Phá Quân. Sáu vị hóa thần dồn dập xuất thủ. Lấy chính mình chân tàng Yên Vũ Châu hoặc đổi lấy Trường Hầu Dạ Nhãn. Hoặc lấy đổi một lần hai đổi lấy hai khỏa Yên Vũ Châu. Khi này chút thành danh cao thủ bắt được Bách Thảo Các Yên Vũ Châu kiểm tra rồi một phen chi về sau. Dồn dập hài lòng gật đầu. Tì vết nào xác thực tồn tại. Thế nhưng cũng không gây trở ngại Yên Vũ Châu sử dụng uy lực. Nhất kiện địa linh bảo biến thành hai kiện. Loại chuyện tốt này đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Còn suy đoán trong hoàn chỉnh Yên Vũ Châu có đặc thù bí ẩn. Trao đổi mọi người căn bản không để bụng. Có bí ẩn làm cho kiếm vương điện nhất phương chính mình cởi ra được rồi. Bọn họ chỉ cần hai kiện địa linh bảo là tốt rồi. Kể từ đó là có thể tăng cường năng lực của tự thân. Đem chiến lực đề cao không thiếu. Đổi mua sắm sẽ kéo dài không lâu sau. Dù sao Yên Vũ Châu loại này địa linh bảo cực kỳ quý trọng. Có thể xuất hiện 6 viên đã không sai. Cũng nữa không ai có thể cầm ra được. Bách Thảo Các trưởng quỹ tuyên bố đổi mua sắm hội kết thúc chi về sau. Trên đài Yên Vũ Châu bị dồn dập thu hồi. Về tới Tiễn Thiên Thiên túi tiền. Mọi người vây xem cùng đổi lấy Yên Vũ Châu mọi người vừa muốn ly khai. Bỗng nhiên phát hiện cửa chính xuất hiện đáng sợ cấm chế. Liền hóa thần đều không đi ra lọt. Bách Thảo Các đây là ý gì? Nhạc Vô Y cảm thấy không ổn. Mặt cười trầm xuống. Bách Thảo Các sẽ không muốn quỵt nợ. Đem lần này đổi mua sắm hội trở thành phế thải đi. Cổ Phan Kỳ nhíu nhíu mày. Hắn là Địa Kiếm Tông tông chủ. Ở Thiên Kiếm Tông trong cửa hàng giao dịch căn bản không có gì đáng lo lắng. Lại không biết là người nào ra muốn phong bế đại môn. Đây là hiểu lầm. Nhất định là hiểu lầm. Bách Thảo Các trưởng quỹ cũng bối rối. Vội vàng phân phó thủ hạ đi kiểm tra. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Mọi người ở đây kinh nghi bất định. Đưa mắt dồn dập nhìn phía trấn giữ phòng văn thời khác. Bỗng nhiên một bóng người theo hư không di chuyển hiện mà ra. Tự như cùng một bước độn tới giống nhau. Cái đó là Từ Ngôn. Làm thứ nhất nhận ra người người kinh hô thành tiếng. Tại chỗ tu sĩ nhất tề biến sắc. Từ Ngôn danh hào. Ở tu tiên giới tranh luận rất nhiều. Hai lần đại náo Thiên Anh Bách Thần Bảng. Lần đầu tiên chọc cho Tây Châu hóa thần ra hết. Truy sát đi. Lần thứ hai đưa tới ma tộc hết thảy ma tử ma quân thiếu chút nữa cùng Tây Châu tu tiên giới đồng. Quy vu tận. Này chủng chủng từng trải. Cũng làm cho Từ Ngôn cái danh hiệu này thành một loại truyền kỳ. Từ Ngôn cũng từ này trở thành một vị lúc chính lúc tà. Thiện ác khó phân biệt cao thủ tuyệt thế. Tuy nói liên quan tới Từ Ngôn nghe đồn vô số kể. Thế nhưng tiến giai độ kiếp loại này tin tức kinh người vẫn chưa truyền tới tu tiên giới. Bây giờ cảm nhận được độ kiếp hơi thở mọi người. Mới hội khiếp sợ như vậy không ngớt. Thấy Từ Ngôn hiện thân. Ở phía sau đài thu hồi Yên Vũ Châu Tiễn Thiên Thiên lập tức thay đổi nhất thân hành đầu. Ngụy trang thành một vị năm quá 60 tuổi lão phụ. Không để lại dấu vết lẫn vào trong đám người xem náo nhiệt. Hiện thân Bách Thảo Các. Từ Ngôn mặt âm trầm một bước đăng trên. Lên, phía trước xây dựng đài cao. Ánh mắt bất thiện, gần nhất trong nhà gặp tặc. Ném chút đáng tiền hạt châu. Người nào cầm ta địa linh bảo. Tốt nhất chính mình giao ra đây. Ta người này tính khí không được. Một ngày sinh khí. Hậu quả các ngươi tự phụ. Nói Từ Ngôn chắp tay sau lưng hướng cái kia vừa đứng. Thật cao ở trên. Lên, như quân chủ đã tới. Chúng ta Yên Vũ Châu là từ Bách Thảo Các đổi lấy mà đến. Tuyệt không phải trộm đạo. Bách Thảo Các có thể làm chứng. Nhạc Vô Y thần sắc thay đổi mấy lần. Ra nói rằng, đem ra ta xem. Từ Ngôn nhàn nhạt nói một câu. Nhạc Vô Y bất đắc dĩ chi hạ lấy ra đổi lấy Dạ Nhãn. Dạ Nhãn vừa mới xuất hiện đã bị Từ Ngôn cầm cố. Thu vào trong tay. Một bên vuốt vuốt Dạ Nhãn. Từ Ngôn một bên tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Nhạc Vô Y. Nói, Vô Y công tử khẩu khí thật là lớn. Này cái dạ nhãn rõ ràng là của ta. Làm sao thành ngươi? Phòng văn ngươi tới làm chứng. Nói cho nàng, này cái dạ nhãn đến tột cùng là của người nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.